Chương 1044, tức cười quỷ. Hắn vừa mới mắt thấy hết thảy các thứ này, biết đầu trâu có lẽ quá lâu chưa thấy qua nhân loại, thực ra cũng không có nhất định phải ăn bọn họ, nếu là nắm chặt làm, nói không chừng thật nhiều lần thoát chết. Nhưng là, Lâm Phi không chỉ không có nắm chắc cơ hội, ngược lại đang thay đổi đến trò gian tìm chết, một lần lại một lần khiêu khích đối phương, cho tới bây giờ, thật giống như rốt cục thì chơi đùa hỏng rồi. Khi quỷ xoa mảnh rơi xuống, ba cái đầu dĩa toát ra đen bóng sáng bóng. Ở nơi này loại chưa từng có từ trước đến nay uy thế bên dưới, bất kể trước mặt là vật gì, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị quỷ xoa xuyên thấu. Hỏa Phượng Tử không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Lâm Phi sau khi chết, người kế tiếp hẳn liền đến phiên bọn họ. Bất quá ở sau một hồi lâu, ý tưởng bên trong tiếng kêu thảm thiết vẫn là không có chưa ra. Hỏa Phượng Tử kỳ quái mở mắt, nhưng nhìn rõ ràng sau khi, nhất thời ngây dại, chỉ thấy kia quỷ xoa sắp đâm thủng Lâm Phi lúc, gắn gượng trôi nổi tại hắn giữa chân mày ba tấc trên, chính là không có đâm xuống. Mà ánh mắt của Lâm Phi nhìn thẳng quỷ xoa, khóe miệng còn mang theo nụ cười, không nhúc nhích. Hỏa Phượng Tử nhất thời không nói ra lời, bất kể cuối cùng có thể hay không thoát thân, Lâm Phi phần này can đảm đều là hắn bình sinh mới thấy. Không riêng gì Hỏa Phượng Tử, một mực đứng ở một bên Lý Bắc Tinh, trong lúc vô tình, phía sau đã phủ đầy mồ hôi lạnh, đầu trâu so với trước mặt bọn họ gặp hết thảy nguy hiểm đều mạnh hơn, coi như hắn đối Lâm Phi rất có lòng tin, cũng không nghĩ tới hắn lại dám như vậy ứng đối, nhưng coi như đối phó quá lần này, tiếp theo lại nên làm cái gì? Ngay cả đầu trâu cũng lấy ra quỷ xoa, rất là tò mò nhìn, lại còn thật không động, chẳng lẽ là sợ choáng váng hay sao? Không đúng, còn có ý thức, nguyên lai thật rất thú vị, thôi, sau này lưu làm đồ chơi cũng không tệ. Hỏa Phượng Tử nhất thời trong lòng cả kinh, hắn đây má nó cũng được, này đầu trâu có phải là có tật xấu hay không? Càng bị người coi rẻ lại càng sẽ cảm thấy có ý tứ, nhưng bất kể nói như vậy, Lâm Phi cuối cùng là thoát được một mạng. Bất quá nếu đầu trâu có thể bỏ qua cho Lâm Phi, vậy nói rõ mình cũng có chạy thoát thân khả năng, nếu là Lâm Phi giúp mình nói mấy câu, nói không chừng đầu trâu cũng sẽ đối với chính mình cảm thấy hứng thú, có thể là mình dầu gì cũng là đường đường Huyền Yêu Tông truyền nhân, cho một con trâu làm đồ chơi, có nhục Huyền Yêu Tông uy danh a. Bất kể, bây giờ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Hỏa Phượng Tử nhất thời tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Phi, mọi người dầu gì cũng là loài người, hơn nữa mình còn có chỗ dùng, Lâm Phi sẽ không giúp chứ, mới vừa tính toán làm sao mở miệng, Lâm Phi nhưng là nói chuyện trước, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dám động thủ, vậy cũng chớ trách ta. Khóe miệng của Lâm Phi lộ ra cười lạnh, trong tay nhiều hơn một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm, đi theo, một đạo kiếm quang liền chém đi ra ngoài. Hỏa Phượng Tử thấy đạo kiếm quang kia, nhưng là mắt tối sầm lại, ngươi có bị bệnh không? Mọi người đều nói sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi lại còn chủ động tìm chết. Liền như vậy, hiện tại nói cái gì cũng không kịp, lần này đừng nói là đầu trâu, coi như là người bình thường bị một con trùng liên tiếp mạo phạm, cũng tuyệt đối không nhịn được. Coi như đối kia sâu trùng còn nửa thú, chỉ sợ cũng phải một đầu ngón tay nghiền chết. Đối với đầu trâu mà nói, cùng với Lâm Phi chính mình, cũng nhất định phải dùng để cho hả giận. Thảm nhất là, này đầu trâu nhất định giỏi về trừ hồn đoạt phách, vạn nhất nó hơn chưa nguôi giận, tại chính mình sau khi chết ở trừ hồn phách tới cho hả giận, vậy thì quá kinh khủng. Chờ chút, đó là cái gì? Ngay tại Hỏa Phượng Tử nghiêm túc cân nhắc có muốn hay không tự sát thời điểm, đột nhiên phát hiện Lâm Phi kiếm quang có chút kỳ quái, cuối cùng chuyển kiếp đầu trâu ngoài thân ba trượng hộ thân quỷ khí. Sắp cùng đầu trâu trước người quỷ xoa đụng nhau, trong nháy mắt này, Hỏa Phượng Tử còn tưởng rằng là tinh thần căng thẳng hạ ảo giác, khi kiếm quang có lợi hại như vậy, sau một khắc, Hỏa Phượng Tử rốt cuộc thấy rõ, khi đạo bình thường không có gì lạ kiếm quang ở chém tới quỷ xoa thượng lúc, cuối cùng phát ra một cái thanh thúy tiếng vang, sau đó, khi vạn hồn quanh quẩn quỷ xoa, lại chặt đứt, con bà nó, Hỏa Phượng Tử nhất thời trợn mắt hốc mồm, không thể tin được tự nhìn đến hết thảy, hơn nữa không chỉ có như thế, đạo kiếm quang kia ở chặt đứt quỷ xoa sau khi lại tiếp tục hướng kia đầu trâu chém tới, mà đầu trâu không chỉ không kịp ngăn cản, hơn nữa kia một tấm xấu xí ngưu trên mặt, cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoảng, làm kia kiếm quang chém xuống lúc, kia thân hình khổng lồ giống như bị đâm phá khí cầu như thế, nhanh chóng khô quắc xuống, theo một mảng lớn quỷ khí tản đi, một cái điểm không nhỏ liền phơi bày ở ba người trước mặt, đây là một con lớn chừng bàn tay quỷ vật, tuy là hình người, nhưng tướng mạo quái dị, một cái đại đầu liền chiếm đi một nửa người, ngũ quan ngược lại rất là linh động, lộ ra giảo hoạt. Chỉ là tứ chi lại ngắn lại mập, thật vất vả mới chống đỡ chính mình từ dưới đất bò dậy, nhìn rất là tức cười buồn cười. Đây là, mới vừa rồi đầu trâu, ước chừng qua tam hơi thở, trợn mắt hốc mồm Hỏa Phượng Tử mới đột nhiên mở miệng. Mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh cũng là không tưởng tượng nổi nhìn sang, khi cái gọi là đầu trâu, nguyên lai chỉ là trước mắt này lớn chừng bàn tay quỷ vật huyễn hóa thành. Khi đầu trâu cũng liền nhìn như kinh khủng, trên thực tế cuối cùng không chịu nổi một kích, đừng nói là kim đan rồi, sợ rằng tới một chút cơ tu sĩ cũng có thể đem hắn thu thập. Bất quá đây cũng chính là nói dễ dàng, này quỷ vật thanh thế quá mức giống như thật, để cho người ta không dám chút nào mạo phạm, đặc biệt là kia quỷ vật còn cố ý lưu lại một con đường sống, coi như là pháp tướng tu sĩ tới, cũng sẽ không cưỡng ép xuất thủ. Lý Bắc Tinh lúc này mới không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phi, xem ra Lâm Phi sớm xem thấu, mới như vậy không có sợ hãi. Mà lúc này, kia quỷ vật rốt cuộc tốn sức đứng lên, vừa muốn nện bước tiểu chân ngắn chạy trốn, một cái tay liền đem đưa tới, đem nó bắt, thả ta xuống, người phàm, ngươi có biết hay không ngươi đang mạo phạm địa phủ Minh Vương, không muốn chết mà nói liền buông ta xuống. Quỷ vật ở Lâm Phi trong tay la to, thanh âm chói tai, tứ chi không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Lý Bắc Tinh nhất thời cảm giác mình vẫn có chút đánh giá cao này quỷ vật rồi, e là cho dù là dưỡng nguyên tu sĩ là có thể đồng phục nó. Nghe được quỷ vật không ngừng hô to, Lâm Phi lại là hơi không kiên nhẫn rồi, cau mày nói, lại làm ồn bây giờ sẽ đưa ngươi đi địa ngục. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Phi trong giọng nói ý uy hiếp, kia quỷ vật quả nhiên không dám lớn tiếng kêu gào, nhưng vẫn là nhỏ giọng thì thầm, ngươi nếu có thể đem ta đưa tới địa ngục mới phải, đến lúc đó để cho thật đầu trâu tới đem ngươi xuống chảo dầu. Ha ha, có thể sai biểu đầu trâu, xem ra ngươi này tức cười lêu lổng được cũng không tệ lắm a. Lâm Phi nhìn trong tay mình nói khoác mà không biết ngượng điểm không nhỏ liếc mắt, bỗng nhiên cười nói, tiếng nói rơi xuống, nhỏ giọng mắng không ngừng quỷ vật thoáng cái ngây dại, mà Hỏa Phượng Tử hai người cũng là sắc mặt đại biến, đụng lên đi quan sát này quỷ vật, giống như là đang nhìn cái gì trong truyền thuyết đồ vật. Ngươi là nói, đây là tức cười quỷ? Lý Bắc Tinh nhìn về phía Lâm Phi, khá có chút khó tin đạo.